Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, trận chiến mở màn thất lợi. Svatap 2, chạy trở về, có thể nói là chạy trở về, bởi vì cái kia một chút, hơi kém liền đem tê cay gà tơ biến thành thật tê cay gà tơ. Nếu không phải hắc ám tinh linh nhất tộc sinh mệnh lực ngoan cường. Tăng thêm ngay lúc đó Curse ngăn cản một chút. Cứu được chết cầu. Nghỉ ngơi đi. Ngươi cần khí lực mới có thể đoạt lại Ether hạt. Một cái bóng đen. Đối với núp ở nghỉ ngơi kho bên trong Milkit nói. Chờ ngươi đã tỉnh tới. Chúng ta đi đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì lần này không phải lén qua. Cho nên, ba người trực tiếp mang theo một ít đội đại khái khoảng 50 người binh lính. Đi đến Bifrost, do Hydor mở ra Bifrost, đưa trước mọi người hướng Svatap 2. Tho, bình an trở về. Hydor nhìn Tho, nói, Loki, ngươi cũng giống vậy. Hydor có thể so Tho hai người tuổi tác cao. Cho nên, như vậy dặn dò cũng không có mau bệnh. Hai người gật đầu, sau đó liền đợi hai đồ ơ mở ra Bifrost, ba người mang theo binh lính, đi đến Svatap 2. Svatap 2, nơi này mây đen dày đặc, một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy một tia ánh nắng. Cả đám đi tới nơi này, Milkit cũng là đuổi theo, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước chơi qua trò chơi. Nhìn đâm đầu đi tới Milkit còn có nguyền rủa chiến sĩ đám người. Loki bỗng nhiên cười đối với Tho nói. Chúng ta chơi qua trò chơi nhiều. Nhưng để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là ngươi biến thành rắn hơi kém giết ta lần kia. Tho nhún nhún vai. Nói. Ta nói. Chính là lần đó. Ca ca. Loki đối với Tho nháy mắt mấy cái. Sau đó. Bỗng nhiên động thủ. Một đao liền đâm vào bụng Tho, Tho theo sườn núi liền lăn xuống dưới. Xong, hết thảy đó, đều là Loki chế tạo huyễn tượng. Loki chế tạo huyễn tượng, đừng nói là Milkit, coi như là cô ngốc đều không thể thấy rõ. Cũng là phải đối với Loki cực độ quen thuộc những người này có thể thấy rõ ràng. Milkit, căn bản chính là người ngoài ngành. No. Không biết tình hình Jen còn tưởng rằng Loki thật muốn làm Tho. Tung người một cái bay đến bên người Tho. Muốn lớn tiếng mắng Loki. Nhưng lúc này, bên tai Jen lại truyền đến Tho một tiếng. Jen. Cứ như vậy một tiếng. Jen liền lập tức đã hiểu. Ghé vào, Tho, trên người chính là gào khóc. Ngươi cho rằng ta thật quan tâm Frigger. Ngươi cho rằng ta thật quan tâm cái kia vương vị. Quan tâm các ngươi, Loki một bên hướng phía Tho đi, vừa nói, ta chỉ hy vọng, nhìn ngươi cùng Odin chết trước mặt ta. Mà lúc này đây, Loki cũng dùng huyễn tượng chế tạo một cái cây búa, theo Tho duỗi đi lên tay bay đi, sau đó một đao đem tay của Tho bổ xuống, Tho, ôm tươi lớn tiếng chu lên, được, cái này xuất diễn nhìn Milkit cả đám là sửng sốt một chút. Milkit, Loki nắm lấy Jen, đối với Milkit lớn tiếng nói, ta là Jotun 2 Loki, cho ngươi đưa đại lễ đến. Sau đó đem Jen ném tới trước mặt Milkit, ta muốn hồi báo rất đơn giản, để cho ta nhìn một chút Asgard biến thành cho bụi. Loki tiếp tục nói, rất khoa trương giọng nói, Jen cùng Tho thì tiếp tục phối hợp với Loki đóng kịch. Mà lúc này, ở Asgard trong thần điện, Phương Mặc, Odin còn có Frigga ba người thông qua Phương Mặc Hạo Thiên Kính nhìn hết thảy trước mắt. Nếu không phải biết đến thân thể Tho không phải bình thường vũ khí có thể chặt đi xuống. Ta hơi kém liền tin. Odin cười khổ nói, người con trai này là một nhân tài, hảo hảo nuôi dưỡng, sau đó nhất thống tám giới, đều không phải là vấn đề. Phương Mặc đối với Odin nói, ha ha ha, bọn họ cũng không tệ, mà còn, từ nhỏ tranh đấu, khiến cái này huynh đệ hai người chẳng những không có trở mặt thành thù. mà còn phối hợp càng phát chặt chẽ. Chỉ cần hai người bọn họ có thể chung sức hợp tác. Ta nhìn ngươi nói, vị diện cũng không thể thực hiện. Ha ha ha, Odin cười nói, về tới Svartalfheim 2, nhìn trước mặt hết thảy đó. Melkit đều mộng, đây là làm gì vậy? Thế nào người của các ngươi? Đánh trước đi lên đây. Mà phía sắc binh lính cũng đem Loki vây, nhưng lại không xuất thủ. Bởi vì Thor cũng trong bóng tối phân phó bọn họ. Một màn kịch diễn cực kỳ tốt. Thế là lúc này thần trợ công tới. Hắn là Asgard địch nhân. Lúc trước hắn cũng bị nhốt ở bọn họ trong địa lao. Nguyên rủa chiến sĩ đối với Melkit giải thích. Hắn còn nhớ rõ, chính là người này nhắc nhở mình, khiến mình đi chính xác con đường. Xong, Loki nhìn hết thảy đó, trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê, nhìn người kia không phải nhân quỷ, không phải quỷ nguyên rủa chiến sĩ. Loki hơi kém nhịn không được đi lên đối với tấm kia mặt xấu chính là một trận Asgard tổ hợp quyền. Chính là người này, khiến mẹ của mình sinh mệnh hấp hối. Nghe nói như vậy, Melkit lập tức tin, nhân vật phản diện nha, lúc đầu trí thông minh không thể quá cao, cái này nếu là trí thông minh cao, thế nào hiện ra chính phái trí thông minh cao? Đi đến trước mặt Thor, Melkit đem Thor bị đá xoay người lại, khiến hắn nhìn chính mình, sau đó, đối với Jane khẽ hấp, Jane liền bay lên, dần dần, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Trong cơ thể gen màu đỏ ether hạt, từ từ tràn ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, cửu giới cũng chậm chậm đang hướng về phía bóng tối bao trùm. Chờ đến ether hạt hoàn toàn bị hút ra tới, gen rơi trên mặt đất, Thor hét lớn một tiếng. Loki, ngay tại lúc này, giả Thor biến mất ở chỗ cũ. Thật Thor, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Melkit, một cái búa. Thor liền đối với tê cay gà tơ đầu nện xuống đi. Kèm theo to lớn lôi điện, Melkit trong nháy mắt bị đánh trúng đập tiến vào mặt đất. Đánh, một tiếng nổ ầm ầm tiếng về sau. Bụi đất tung bay, người bảo vệ Jane Loki cùng Jane lại là lẳng lặng nhìn hết thảy đó. Chờ đợi lấy đến tiếp sau kết quả. Thành công không? Ở trong thần điện Odin ba người nhìn hết thảy đó. Frigga hỏi, không có, vừa đạt được Ether Melkit, hơn nữa còn là ở Svartalfheim 2, gần như vô địch, Odin giải thích, vậy thì tốt so với biển kéo ở Asgard có vô tận lực lượng. Melkit ở Svartalfheim 2 cũng giống như nhau, hiện tại Ether hạt hấp thu trong cơ thể gen năng lượng. So với 6.000 năm trước phụ thân của Odin giải quyết hắc ám tinh linh thời điểm phải mạnh mẽ hơn. Nhiều, căn bản không có khả năng nhất kích tất sát. Phương Mặc giải thích, vậy, đám người Thor chẳng phải là không có phần thắng. Frigga cau mày nói, dĩ nhiên không phải, thời cơ tốt nhất, khi Melkit sử dụng Ether hạt ý đồ đem cửu giới biến thành hắc ám đoạn thời gian đó. Không tới một phút đồng hồ, ở đoạn thời gian kia bên trong, đánh chết Melkit là dễ dàng nhất. Thời điểm đó, có thể lấy được Ether. Odin giải thích, đều là lão hồ ly. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Svartalfheim 2, bụi mù tán đi về sau. Melkit bỗng nhiên xuất hiện ở mặt đất. Sau đó xoay người hướng phía phi thuyền đi. Thor thấy thế, biết đến một kích không thành. Nhanh bổ đao, to lớn lôi điện trên không trung hội tụ. Đối với Melkit chính là bổ tới. Nhưng nắm giữ Ether Melkit, hiện tại đã đạt đến thiên phụ cấp tiêu chuẩn. Đối mặt lôi điện, chẳng qua là nhẹ nhàng một nắm tay. Màu đỏ Ether liền đem lôi điện toàn bộ đánh tan. Melkit thấy thế, cũng là phái nguyền rủa chiến sĩ cùng một đám binh lính lưu lại ngăn trở mấy người. Nhóm người mình điều khiển phi thuyền rời đi. Cái này lần đầu tác chiến, xem như cuối cùng đều thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.